Chàng rể chiến thần, chương 449, góc truyện audio.com, chương 449, anh cứu AI trước lời của Ngài Xuyên khiến đám người nhà họ Ngài sợ ngây người. Ngay cả Dương Chấn cũng vô cùng bất ngờ, nhưng rất nhanh, anh đã hiểu rõ nguyên do trong đó. Những lời Dương Chấn vừa nói khi nãy, ở nhà họ Ngài, anh chỉ nhận một mình Ngài Lâm. Với năng lực hiện tại mà Dương Chấn thể hiện ra, ít nhất cũng phải ngang hàng với Yên Đô Bát Môn. Nếu có thể nhận được sự che chở của Dương Chấn, tương lai của nhà họ Ngài sẽ càng thêm huy hoàng. Nếu Dương Chấn chỉ nhận một mình Ngài Lâm, vậy nếu Ngài Lâm là gia chủ nhà họ Ngài, sao Dương Chấn có thể khoanh tay đứng nhìn được chứ? Không thể không thừa nhận, Ngài Xuyên là một người rất cơ trí. Cũng là một người đàn ông rất quả quyết. Chỉ cần thoái vị là có thể mang đến lợi ích lớn hơn nữa cho gia tộc. Cái gì? Ba nói là sẽ tặng vị trí gia chủ cho Ngài Lâm. Không nói đến Ngài Lâm là nữ mà ở nhà họ Ngài. Cô ta là đời thứ ba. Dù thế nào thì vị trí gia chủ cũng không tới lượt cô ta. Chấm, ông nội, ông có nhầm không đấy? Người nhà họ Ngài ai cũng kích động. Rất nhiều người còn cho rằng Ngài Xuyên nói nhầm, nhưng Ngài Xuyên lại lắc đầu. Thấy người nhà họ Ngài kích động như thế, ông ta phẫn nộ quát. Tôi còn chưa già tới mức lẩm cẩm đâu. Chuyện này quyết định như vậy đi. Hôm nay đã muộn rồi. Ngày mai tôi sẽ mời các gia tộc lớn ở Yên Đô tới đây chứng kiến tôi truyền lại vị trí gia chủ cho Ngài Lâm. Cho đến giờ phút này, mọi người mới ý thức được. Ngài Xuyên thật sự muốn để Ngài Lâm làm gia chủ. Ông nội, cháu từ chối. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc bỗng nhiên vang lên. Ngài Lâm đứng lên, vẻ mặt bình tĩnh nói. Ông nội, ông biết đấy, chí hướng của cháu không ở đây. Vẫn xin ông thu hồi lại mệnh lệnh đã ban ra. Từ trước đến nay Ngài Lâm là người có cá tính đặc biệt. Là một người phụ nữ thích tự do. Sao cô ta có thể ở lại gia tộc làm gia chủ cơ chứ? Ngài Xuyên nhíu mày lại. Ánh mắt mang theo vài phần uy hiếp nhìn về phía Ngài Lâm. Làm gia chủ đã quen. Ở nhà họ Ngài, từ trước đến nay lời nói của ông ta là nhất. Không cho phép bất kỳ người nào phản bác lại quyết định của ông ta. Trước đây Ngài Lâm từ chối chuyện liên hôn đã từng phản bác lại quyết định của ông ta ở ngay trước mặt mọi người. Bây giờ lại muốn làm như vậy. Ngài Lâm, cháu phải hiểu rõ. Cháu cũng là một thành viên của nhà họ Ngài nên cháu cũng phải ra một phần sức lực vì nhà họ Ngài. Ngài Xuyên mở miệng nói. Ông biết, cháu đã quen tự do. Cũng không thích bị quản thúc. Nhưng cháu nhất định phải ngồi vào vị trí gia chủ nhà họ Ngài. Cháu hoàn toàn có thể giao hết toàn bộ mọi chuyện cho ba cháu quản lý. Nếu là lúc trước, sao Ngài Xuyên có thể nhượng bộ được? Nhưng lúc này, lời nói này của ông ta rõ ràng đã nhượng bộ. Ý tứ của ông ta cũng vô cùng rõ ràng. Ngài Lâm chỉ làm gia chủ nhà họ Ngài. Còn công việc của gia tộc có thể giao cho người khác. Đương nhiên Dương Chấn cũng hiểu ý của Ngài Xuyên. Ông ta chỉ mượn nhờ Ngài Lâm để lấy được sự giúp đỡ của mình. Đã ở tuổi này rồi mà còn nắm trong tay vị trí gia chủ không thả. Người nào không phải con cáo già. Loại người này, nói dễ nghe một chút là vì lợi ích của gia tộc thậm chí có thể hy sinh chính mình. Nói khó nghe hơn chút đó chính là lạm quyền. Cho dù Ngài Xuyên đã lui một bước, nhưng ánh mắt Ngài Lâm vẫn vô cùng kiên định như cũ. Lắc đầu nói, ông nội. Xin ông thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Cháu vẫn muốn từ chối. Ngài Xuyên rất tức giận. Giọng điệu đã mang theo sự kiềm chế. Ngài Lâm, con còn không mau cảm ơn ông nội vì đã đem vị trí gia chủ truyền lại cho con đi. Ngài Minh Húc căng thẳng. Vội vàng khuyên, ông ta là ba của Ngài Lâm. Tính cách Ngài Lâm như thế nào đương nhiên ông ta biết rõ. Cũng giống như vậy. Tính cách Ngài Xuyên ra sao? Ông ta cũng rất rõ ràng. Nếu Ngài Lâm vẫn tiếp tục từ chối,